Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181, chương 183. Đây là 1843 chương, đại trùy. Khoái thối, các ngươi hai cái đi bên ngoài sơn động mặt gọi tất cả mọi người đi Nam Môn Sơn lên tập họp. Chú ý mang theo tất cả vũ khí trang bị, nhất là mũi tên phải dẫn chân. Nói cho những nữ nhân kia, trước không muốn chồng, mũi tên vậy trước đừng làm. Không muốn bị làm nô lệ, liền cầm lên cung tên đi chiến đấu. Còn có thạch đầu bên kia, cầm trong bộ lạc ăn cũng mang theo đi Nam Môn Sơn. Còn có những cái kia nung đồ gốm vậy trước đừng đốt. Còn nữa, cầm mộc để ý bọn họ mới vừa làm vậy mấy chiếc cự nỗ cũng cho mang tới Nam Môn Sơn lên. Tên phải dẫn chân, đi đi, Long Vu đại nhân, đường binh một trận ra lệnh đi. Bên trong bộ lạc bận làm việc đứng lên, đường binh cảm thấy trước mắt người đủ đối phó địch tới đánh. Nhưng vẫn là thông qua linh hồn lối đi hướng đại lực đại tráng bọn họ phát ra báo hiệu. Gấu đại hùng hai bên kia cũng phát ra báo hiệu, nếu như có người đối phó đường bộ lạc đội săn bắt. Báo hiệu một chút vẫn là tương đương cần thiết. Nhắc tới, gấu đại hùng hai bọn họ đi săn heo rừng địa phương và phía đông vách núi chỗ khoảng cách đường cốc. Khoảng cách thẳng tắp đều không vượt qua 50 cây số. Đường binh lên tới cấp 10 sau đó, linh hồn lực vốn là nên biên độ lớn gia tăng, lại tăng thêm trước khi nuôi hồn dịch dễ chịu, 50 cây số khoảng cách thẳng tắp. Linh hồn khế ước báo hiệu vẫn có thể đạt tới, huống chi còn không có xa như vậy. Dĩ nhiên, truyền âm liền kém một chút. Hạ hoàn mệnh làm, đường binh xoay người vào núi động, tinh tử và thỏ chết bằm vẫn còn ở ngủ mê man. Đường binh cần chúng trợ giúp, vào núi động, nhưng phát hiện cái này hai hàng dậy sớm, đang ngọc thạch bên cạnh đại nhãn trừng mắt ti hí nhìn. Đường binh, nuôi hồn dịch tại sao không có? Ngươi sẽ không cùng uống chứ? Đây chính là nuôi hồn dịch à? Không thể có nhiều bảo bối. Ta còn muốn dựa vào nó thăng cấp đâu. Thỏ chết bàm lập tức liền nhảy tới đường binh trên bả vai. Hướng về phía đường binh lỗ tai chính là một hồi kêu gào to. Ngạch, cái này, đường binh không biết nên giải thích thế nào. Không đúng, ngươi không thể nào uống cạn, nếu không ngươi sẽ bị chồng đỡ chết. Năng lượng lớn như vậy, tuyệt đối có thể căng bể ngươi. Thỏ chết bầm nói xong, lại hủy bỏ mình giải thích, quay lại đề ra lỗ mũi bốn ra ngửi một cái. Cũng không phải vứt sạch sẽ có mùi, rốt cuộc đi nơi nào. Thỏ chết bầm rất ít cuống cuồng. Xem ra cái này nuôi hồn dịch đối với nó vẫn là rất hữu dụng. Đường binh có chút ngại quá, nhưng là thật không biết nên giải thích thế nào. Chẳng lẽ nói thật bị thần bí không gian đoạt đi? Cái này có thể là bí mật không thể nói. Cứ việc đường binh không biết thần bí không gian rốt cuộc vì vật gì, nhưng là dám theo thần linh cướp tín ngưỡng lực đồ, liên quan tuyệt đối không nhỏ. Cái này... Lão Bạch à, ta không muốn lừa dối ngươi, nhưng là có một số việc thật không có thể đối với ngươi nói. Ngươi phải biết, mỗi một người đều có mình bí mật. Nếu như ngươi cần phải muốn biết, đây là đường binh có thể nói hạn độ lớn nhất. Như vậy à, ta không hỏi, ngươi cũng không nên nói. Ta hiểu, ra ra nói cho ta biết. Tò mò hại thỏ chết bầm, ngươi không nên nói. Thỏ chết bầm phe phẩy đầu bỏ rơi lỗ tai, biểu thị mình không muốn biết đường binh bí mật. Tốt lắm, kẹp trước giận, khối ngọc thạch này là từ đáy hồ hạ phát hiện, nói không chừng còn có ngọc thạch ở phía dưới. Cùng đánh lùi địch tới đánh, chúng ta xuống lần nữa đi thật tốt tìm một chút. Nói không chừng cái này trên núi phụ cận thì có ngọc thạch quặng mỏ. Vạn nhất còn có nuôi hồn dịch đâu. Đường binh dỗ đứa nhỏ tựa như nói, ta không tức giận, chính là đáng tiếc những thứ này thứ tốt. Ngươi nói là có địch tới đánh. Còn nữa, Ngươi thăng cấp. Thỏ chết bầm nói. Đúng vậy. Vô tình liền thăng một cấp. Tới đi. Ta cần các ngươi trợ giúp. Nam Môn Sơn lên trạm phòng thủ phát hiện phía nam tới một cái vu mang hơn 100 tên chiến sĩ. Bọn họ người tới không tốt. Chúng ta muốn đánh giặc. Đường binh nói. Tưu, đánh giặc. Đi, đi xem một chút đi. Tinh tử, lên đường. Thỏ chết bầm nhảy đến tinh tử trên lưng. Thỏ chết bầm, ngươi chậm một chút. Đánh giặc còn không cấp. Trước hết để cho người cầm đồ trong kho hàng dọn ra ngoài thả vào Nam Môn Sơn lên. Ta quyết định ở nơi đó theo bọn họ liên chiến đấu. Ta trong sơn cốc này bắp mới vừa trồng. Đồng ruộng cũng vừa chuẩn bị xong. Cũng không muốn cho phá hư. Đường binh ngăn cản vội vàng lửa thỏ. Đúng rồi, thỏ chết bầm. Người trước kia không phải vừa nhắc tới chiến đấu liền sợ sao? Làm sao lần này như thế tích cực? Đường binh hỏi. Tưu, đúng vậy. Tại sao vậy chứ? Thỏ chết bầm một mặt ngốc manh. Trong sơn động đối thoại chỉ là một khúc nhạc đệm. Đường binh ra lệnh đi. Trong đường cốc náo nhiệt. Đang làm ruộng và làm mũi tên các cô gái dừng lại công việc trong tay đường. Cầm những cái kia cao cấp gia thú chế tạo có nhất định năng lực phòng ngự áo ngắn áo giáp mặc vào. Người, như vậy sau lưng cung, mang theo mũi tên, cầm gia thú găng tay vậy bó trên người. Có cái gùi trên lưng cái gùi. Cái gùi bên trong là giúp thạch đầu vận chuyển thức ăn và các chiến sĩ đặc chế mũi tên. Đang nấu đồ gốm lớn rất là áo não mãnh điền đối với củi đốt sau đó. Dừng lại đốt lửa công tác. Mắt thấy cái này một lò thì phải nấu xong. Bây giờ nửa đường hủy bỏ. Hy vọng đây đối với củi đốt còn có thể phát huy điểm bên trái tác dụng. Long Vu đại nhân mệnh lệnh được nghe. Hắn cầm lên mình trường thương và cốt mâu. Trên lưng cung mang theo mũi tên. Đi theo những chiến sĩ khác vào hang núi khuân đồ. Thạch đầu nơi này đã đem mấy con cá nướng được thơm nước. Nghe được mệnh lệnh sau đó, nhanh cầm còn dư lại cá chứa ở cái giỏ bên trong. Cầm nướng xong cá dùng sạch sẽ lá cây tử gói kỹ chờ hiến tặng cho đường binh. Thủ hạ hắn bị hắn chỉ huy cầm hành quân nồi và các loại bữa ăn cái dọn dẹp một chút đóng gói sau đó. Mang đi, bên trong kho hàng, 4 chiếc cự nỗ bị các chiến sĩ mang ra khỏi sơn động. 80 hơn cây cự nỗ chuyên dụng tên cũng bị bó thành một chói vác ra khỏi sơn động. Những thứ này tên là đường binh cố ý chế tạo. Xây dựng đường cốc cái này hơn 10 ngày bên trong. Đường binh trừ chỉ huy làm việc và tu luyện. Chính là lợi dụng trong sơn động cục sắt luyện chế rất nhiều vũ khí đi ra. Đường binh trong tay vẫn thiết còn dư lại không nhiều lắm. Cho đào thuẫn các chiến sĩ đem trong tay đoàn mâu mũi dùi toàn bộ đổi thành vẫn thiết mũi dùi sau đó. Còn dư lại vẫn thiết bị đường binh phong tồn. Sau đó, chính là ở đại lực đại tráng và ngũ đại đới đao thị vệ dưới sự giúp đỡ. Cầm những cái kia cục sắt chế tạo thành từng cái một đầu thương. Những thứ này đầu thương trừ để cho các chiến sĩ một người có một cán trường thương ra. Chính là chế tạo cự nỗ tên. Những thứ này đầu thương phối hợp với trên núi chặt xuống sáp ong gậy. Từng cây một đặc chế tên liền bị luyện chế ra. Cứ việc viên tinh cầu này sáp ong gậy tính dẻo 10 phần. Cứng rắn dị thường. Nhưng là vậy rất khó chịu đựng tên chúng mục tiêu lúc mạnh mẽ lực trùng kích. Bất quá không quan hệ. Chỉ cần đầu thương có thể đâm vào mục tiêu trong cơ thể là được. Cán mũi tên tử bể liền bể đi. Trong sơn động cục sắt oxy hóa nghiêm trọng. Nhưng cái này cũng không làm trở ngại đường binh cầm chúng luyện chế đồ. Khoa học không làm được sự việc. Huyền học có lúc rất dễ dàng làm được. Dĩ nhiên, trực tiếp cầm còn không có oxy hóa cục sắt từ một đống rỉ sét chính giữa tìm ra là rất mơ hồ sự. Việc, không phải sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.